Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, lôi đến. Giải trừ hiểu lầm, Rốt làm kiếm đạo giới tiền bối. Tự nhiên nhận Tashiji tôn kính. Bưng trà dâng nước rất chịu khó. Nói đến, bởi vì ta quấy nhiễu. Lúc này băng hải tặc mũ rơm còn không có bị treo thưởng đi. Nhìn xem bên ngoài lui tới người đi. Đường, Rốt trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Trong nguyên tắc là bởi vì chuột thượng tá thêm mắm thêm muối. Luffy mới bị treo thưởng 30 triệu belly. Trở thành hải tặc, trước đó chẳng qua là một cái mạo hiểm đoàn mà thôi. Đương nhiên, mặc dù còn không có treo thưởng, nhưng danh hào cũng đã truyền khắp Đông Hải. Âm âm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm rền. A, thời tiết này biến thành thật kỳ quái. Nhìn xem một lát trước vẫn là ánh nắng vạn dặm, lúc này lại đã mây đen dày đặc, sấm rền từng trận thời tiết. Tashiji không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đông Hải khí tượng biến hóa tương đối bình thường. Có lý mà theo, sẽ không giống Grand Line như vậy quỷ dị đột biến. Loại khí trời này đột biến, rất không bình thường. Tashiji nhăn nhăn lông mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Tới rồi sao? Rốt cũng là cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút ta, Rốt tiên sinh. Tashiji vội vàng ôm kiếm đuổi theo. Đi trên đường phố, có thể nhìn thấy dân chúng kinh hoàng chạy thân ảnh. Tử hình muốn bắt đầu. Thằng hề Bắc Ghi muốn đem mũ rơm lắp phi tử hình. Mặc dù hoàn cảnh ầm ĩ khắp trốn, nhưng Rốt thính lực cường đại cỡ nào, vẫn là rất nhẹ nhàng liền phân biệt ra được một ít tin tức. Quả nhiên bắt đầu sao? Cái kia Dragon cũng đã đến đi. Thời tiết này biến hóa, thật đúng là đại thủ bút đâu. Vì cho con trai mình tiễn đưa, Rốt trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, đồng thời chậm rãi hướng phía tử hình đài mà đi. Tashiji theo ở phía sau. Nàng là một cái hải quân, xảy ra chuyện sảng khoái nhưng qua được. Cùng lúc đó, tử hình dưới đài, nơi này sớm đã đứng đầy người. Vòng trong là băng hải tặc Bắc Ghi thành viên, sắp sắp Nomi năng lực giả Anvida, cùng Bắc Ghi mấy cái bộ hạ, Kabaji các loại. Bên ngoài thì là từng cái cầm súng hải quân, dẫn đầu là Smoker, song phương ngay tại rằng co. Bởi vì Luffy cũng không có bị treo thưởng, cho nên Smoker không có giống trong nguyên tác như vậy sống chết mặc bay, mà là tới cứu vớt con tin. Có hơi phiền toái a. Smoker đang cắn hai cây xì gà, cảm giác có chút khó giải quyết. Bởi vì Luffy lúc này đã bị kẹt chết tại trên đài tử hình. Thằng hề Bắc Ghi cầm đao đứng ở bên cạnh, ngay tại phát ngôn bừa bãi. Loại tình huống này rất khó bảo đảm con tin an toàn. Nhưng vào lúc này, hải quân đội ngũ phía sau rối loạn tưng bừng. Sau đó liền thấy đám người giống như thủy triều tách ra. Tashiji mang theo Rốt một đường đi tới. Tashiji, vị này là... Smoker khẽ nhíu mày, đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ. Trầm giọng nói, Trảm Long kiếm hào, Smoker thượng tá, Rốt tiên sinh là Momosagi trung tướng. Tashiji thấy thế, liền vội vàng tiến lên giải thích. Smoker nghe vậy thoáng buông xuống địch ý, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm. Hiển nhiên đối với vị này Trảm Long kiếm hào không quá chờ thấy. Rốt lơ đễnh hướng về phía vị này thợ săn trắng khẽ gật đầu, liền chậm rãi đi đến trước đám người liệt. Xa xa nhìn về phía nơi xa trên đài tử hình hai cái đậu bỉ đảm đương lẫn nhau đối thoại, thật đúng là rất nhiều người quen đâu. Rốt nhìn lướt qua giữa sân, rất dễ dàng liền phát hiện rất nhiều nghe nhiều nên thuộc nhân vật, không khỏi lộ ra một vòng có chút hăng hái chi sắc. Nhiều khi, lịch sử đều là kinh người tương tự. Trình độ nào đó, Luffy chính là vì trở thành vua hải tặc mà thành. Ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. nương theo lấy lắp phi câu này tựa như khắc ấn trong linh hồn. Tràn ngập sức cuốn hút khẩu hiệu truyền khắp toàn trường. Zoro hai người lóe sáng đăng tràng, cũng cấp tốc hướng bên trong đột tiến. Cũng liền sau đó một khắc, liền xem như Zoro tới cũng vô dụng. Thuyền trưởng của các ngươi lần này xong a. Trong tiếng cười lớn, thằng Hề Bắc Ghi hai tay cầm đao, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Tựa như sau một khắc, vị này vừa vặn rung động toàn trường mũ rơm lắp phi liền muốn chung kết ở đây. Rốt tiên sinh, xin ngài xuất thủ cứu cứu hắn đi. Tashiji tiến đến Rốt bên cạnh, thấp giọng thỉnh cầu. Tình cảnh này, chỉ có Rốt vị này Trảm Long kiếm hào mới có đầy đủ lực lượng. Cứu trên đài cái kia thiên chân khả ái tiểu tử. Ngoặc kép, Rốt nghe vậy hơi sững sờ. Lúc này mới từ xem kịch bên trong tỉnh táo lại, cảm giác được một chút không thích hợp. Hắn mặc dù mới vừa tới Đông Hải không bao lâu, nhưng mà thực tế đã làm chỗ cạn kịch bản, tối thiểu để A Long chết sớm rất nhiều. Sẽ không phải, lần này không có tia chớp bổ xuống đi. Rốt sờ lên cằm suy nghĩ, đương nhiên, có Dragon tại phụ cận, Luffy chết là chắc chắn sẽ không chết. Không có tia chớp cũng sẽ có cuồng phong, nhưng là một xuyên việt giả. Như vậy kinh điển màn ảnh bị phá hư, đều là có chút hơi tiếc nuối. Vừa vặn thử một chút mới nắm giữ năng lực. Rốt chậm rãi tiến lên trước một bước, duỗi ra một cây trắng nõn ngón tay thon dài, chỉ lên trời một dẫn, đồng thời nhàn nhạt phun ra hai chữ, lôi đến. Ầm vang trong lúc đó, lôi đình nổ vang. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Một đạo màu xanh đậm, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc xiên hình dáng tia chớp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đâm thủng bầu trời, chiếu sáng thiên địa, lấy siêu việt nhân loại tư duy cực hạn tốc độ. Trong nháy mắt bổ vào trên đài tử hình, ầm ầm, cao lớn tử hình đài cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ trên mặt đất. Giấy lên sáng chói hỏa diễm, rầm rầm, mưa to mưa như chút nước mà xuống, làm ướt quần áo, hiển lộ ra mê người đường cong. Tashiji lại tựa như cái gì đều không có cảm giác đến. Nàng sững sờ nhìn xem trước người cái kia một đạo dáng người cũng không thân ảnh cao lớn. Tựa như thấy được thần linh, Smoker cặp mắt trợn tròn, trong miệng đang cắn xì gà rơi trên mặt đất. Đều không tự biết, về phần cái khác thấy cảnh này hải quân, cùng một ít quần chúng vây xem, càng là rung động tâm thần trống rỗng, không cách nào ngôn ngữ, lại có người có thể điều khiển thiên lôi. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, một màn này đơn giản đánh vỡ thế giới quan, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc, ngay cả nơi xa cao ốc trên đỉnh. Hất lên mũ che màu xanh lục Dragon, đều hoảng sợ ngay tại chỗ. Hắn chậm rãi thu hồi duỗi ra bàn tay, ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường người thanh niên áo trắng kia. Trầm mặc hồi lâu, khóe miệng không khỏi câu lên một tia nhàn nhạt đường cong. Bên trên, đem hải tặc đều bắt lại. Smoker tốt xấu là bản bộ thượng tá, từng chứng kiến Akainu ba đại tướng thực lực kinh khủng. Trước hết nhất lấy lại tinh thần, vội vàng hô quát hạ lệnh. Hải quân nhận được mệnh lệnh, không lo được rung động cùng kinh ngạc, nhao nhao xông tới. Tashiji cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, lại đột nhiên khó thở nói, Rốt tiên sinh, người dạng này hội liền con tin cùng một chỗ giết chết. Nhìn xem đột nhiên từ nhà bên thiếu nữ chuyển biến thành mẫu sư tử Tashiji, Rốt gõ gõ gáy của nàng, tùy ý nói ra, người cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Tên kia, cũng không có dễ dàng chết như vậy. A, đau quá, Tashiji đau đến nhanh khóc. Nàng hận hận chừng Rốt một chút, liền quay đầu nhìn về phía tử hình đài. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện, mũ rơm lắp phi vậy mà thật lông tóc không hao tổn sống tiếp được. Không khỏi há to mồm. Không dám tin, cái kia thế nhưng là thiên lôi. Uy thế chi lớn, Tất cả mọi người đều có con mắt cùng nhìn, mà càng làm nàng hơn không thể tưởng tượng nổi chính là vì cái gì Rốt giống như biết tất cả mọi chuyện đông dáng. Một bên khác, Sanji trong miệng khói rơi trên mặt đất, hướng về phía bên cạnh Zoro hỏi, ai, ngươi tin tưởng thần sao? Chớ nói nhảm, mau rời đi nơi này đi. Zoro cũng không đáp lời, mà là ánh mắt thâm trầm mắt nhìn hải quân trong đội ngũ cái kia áo trắng thân ảnh. Trảm long kiếm hào sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi lực lượng a. Hắn ánh mắt lấp lóe xuống, cấp tốc ra bên ngoài phá vây, giữa sân lập tức hỗn loạn tưng bừng. Bất quá bởi vì thiên lôi nguyên nhân, hải tặc cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến ý. Rất nhanh liền bị hải quân cầm nã. Về phần Luffy ba người, cũng cấp tốc rời khỏi chiến trường. Tashiji, Rốt đâu? Smoker cất kỹ vũ khí, hướng về phía Tashiji hỏi, ngay tại ta đằng sau a. Tashiji bị hủy đến không hiểu thấu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc nói, ai, người đâu, vừa vặn còn ở nơi này. Smoker lập tức đau đầu đến che đầu, đơn giản muốn bị bộ hạ này ngu xuẩn điên rồi. Cái này thế nhưng là Thất Vũ Hải, đột nhiên xuất hiện tại Lốc Tao. Hắn vị này tối cao trưởng quan nhất định phải nắm giữ trực tiếp tình báo. Không muốn Tashiji liền người đều nhìn không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.